Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, động thủ. Ta muốn báo thù, Hứa Điềm cắn môi dưới, đè nén trong lòng khó chịu. Không sai, hiện tại khóc, một chút tác dụng đều không có. Nàng hiện tại duy nhất phải làm, liền là báo thù, chỉ có như vậy, phụ thân nàng trên trời có linh thiêng, mới có thể nghỉ ngơi. Phong Ngôn hé miệng, nhìn xem khó được yên tĩnh Hứa Điềm, nhẹ nhàng thở ra, ta biết rõ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi là zombie, khẳng định giúp đỡ các ngươi zombie à, Hứa Điềm hừ lạnh. Bất quá Phong Ngôn cùng Lạc Nhạn nhận thức, Hứa Điềm ngược lại là không có quá bài xích, lại tăng thêm hắn vừa rồi cử động. Trong lúc nhất thời, nhượng Hứa Điềm nơi nới lỏng miệng, mà này lại, cái kia ở trên đảo đã xuất hiện một loạt zombie, từng cái nhìn chằm chằm bọn hắn phương hướng. Nhìn thấy những cái kia zombie thời điểm, Phong Ngôn đã nhíu mày. Mà ở trước mặt bọn họ Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, lại là híp mắt lại, nhìn xem những cái kia trừng mắt bọn hắn phương hướng zombie. Lôi Nặc ngang ngược tiết ra ngoài, con mắt nhắm lại, cái kia đơn độc thuộc về vương giả khí tức, trong nháy mắt bao phủ ở những cái kia tăng thi thể. Trong lúc nhất thời, những cái kia zombie cứng đờ, nhìn xem bọn hắn sững sờ thân thể. Lạc Nhạn tay khẽ động, khống chế thuyền cập bờ. Mà cái kia chút zombie đã tự động nhường ra một con đường. Dù là những này zombie không về Lôi Nặc, nhưng là chỉ cần là zombie, liền có đẳng cấp phân chia. Một khi so với hắn cường đại, liền sẽ nhận khống chế. Lạc Nhạn nhíu mày, hạ thuyền, mà Lê Tử cùng Lạc Giật theo sát phía sau. Phía sau cùng chính là Hứa Điềm cùng Phong Ngôn, cùng đằng sau mang đến zombie. Những cái kia zombie xuống tới, chuyện thứ nhất chính là giải quyết ở trên đảo nguyên lai zombie. Dù sao Lôi Nặc bọn hắn vừa rời đi, những này zombie liền sẽ thoát ly trưởng khống, cho nên bọn hắn quyết định thật nhanh lấy ra những này zombie tinh hạch. Hứa Điềm cau mày nhìn xem Lạc Nhạn, ta muốn về một chuyến căn cứ. Dù là biết rõ này lại bọn hắn đã không tại, nhưng là trong lòng vẫn là có một loại không nói ra được, nói không rõ cảm giác, giống như là có đồ vật ở dẫn dắt, để cho nàng không kịp chờ đợi muốn đi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Điềm, người cẩn thận một chút. Hứa Điềm gật đầu, mà bên cạnh Phong Ngôn lại là nhìn về phía Lôi Nặc, ta cùng với nàng cùng đi chứ? Lôi Nặc thăm dò nhìn xem Phong Ngôn, ngược lại cũng không có cự tuyệt. Bất quá nhiều năm như vậy đến, Phong Ngôn còn là lần đầu tiên chủ động đưa ra muốn cùng nhân loại cùng một chỗ. Cái này ngược lại để Lôi Nặc có chút mới mẻ. Mà đợi đến hắn bọn họ rời đi, Lạc Nhạn thu tầm mắt lại, nhìn về phía Lôi Nặc trên người. Bọn hắn ở trong này sao? Ta có thể cảm giác được bọn hắn khí tức. Lạc Nhạn gật đầu, lúc này mới mang theo nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Chúng ta đi thôi. Lôi Nặc hé miệng, trong lòng một chút do dự, mà tại lúc này, vừa đến âm thanh truyền đến, nhượng ở đây người hơi sững sờ. Cách đó không xa truyền đến giống lên một tiếng, theo giống lên một tiếng, còn có thét lên âm thanh. Cái kia tiếng thét chói tai không phải chỉ một người. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống, con mắt vô ý thức nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc hé miệng, nhìn về phía Lạc Nhạn. Chúng ta đi xem một chút đi. Dù là không nhìn thấy, nhưng là Lôi Nặc biết rõ, lại không nơi xa chính tại phát sinh cái gì. Con mắt chớp lên, mang theo Lạc Nhạn, hướng chỗ kia chạy tới. Lạc Giật cùng Lê Tử theo sát phía sau, liền mang theo những cái kia zombie, cũng đi theo sau lưng. Chờ tới nơi nào, nhìn thấy liền là zombie vây thành. Đương nhiên, cái này bên ngoài zombie cùng zombie thành zombie không tại một cái cấp độ. Nơi này zombie còn không có được chính mình thông minh, từng cái chỉ là vô ý thức đụng chạm lấy cách đó không xa cửa thành. Tuy nhiên không cường đại, nhưng là số lượng nhiều. Lạc Nhạn nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, mà này lại những cái kia zombie đã thấy bọn hắn. Lạc Nhạn còn chưa kịp nói cái gì, mà Lôi Nặc vung tay lên. Ngoại trừ Phong Ngôn mang đi zombie bên ngoài, này lại đi theo tất cả zombie, đã cùng nhau tiến lên. Phong Ngôn mang đi không ít, này lại bọn hắn chỉ có hơn 10, mà đối phương lại có hơn 100 cái. Tuy nhiên số lượng thiểu thiểu, nhưng là Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc liền không có để ý, mà Bình An thò đầu ra, nhìn xem dây dưa ở cùng một chỗ người. Chào mày, mụ mụ, cái tên xấu xa kia có hay không ở chỗ này? Không biết, Lạc Nhạn biết rõ Bình An trong miệng người xấu là Từ Sát. Nhưng là này lại, nàng thật đúng là không biết Từ Sát có hay không ở chỗ này. Bình An giật mình, gật đầu, mà tại lúc này, trong đám người phát ra một tiếng bạo liệt. Theo tiếng bạo liệt lan tràn, Lạc Nhạn chau mày, sững sờ nhìn sang, khi nhìn đến cái kia quen thuộc thân ảnh hậu, ánh mắt híp lại, ra sao Kiệt, mà ở Lạc Nhạn tâm tư đi xa lúc, Hà Kiệt đã gào thét một tiếng, hướng phía trước đánh tới, không ngừng thôn phệ lên bốn phía zombie. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn đã đứng lên thân, ngươi làm cái gì? Lôi Nặc nhíu mày, Lạc Nhạn hé miệng, giết hắn, để ta đi, không được, ngươi đi, cái kia zombie nam khẳng định sẽ biết rõ, cho nên, ngươi hiện tại trước tiên đừng động thủ, vẫn là để ta đi dẫn xuất cái kia zombie nam đi. Lôi Nặc nhíu mày, mà Bình An đã thứ lên thân thể, không được, Bình An tay ôm chặt Lạc Nhạn, mụ mụ lần trước thiếu chút nữa bại bởi cái kia zombie, lần này tuyệt đối không thể lại đi. Lời này, ngược lại để Lôi Nặc sắc mặt biến hóa. Cái gì? Thua. Nhìn xem Lôi Nặc sắc mặt, Lạc Nhạn hơi nhíu mày. Ngươi đừng nghe Bình An. Ta làm sao lại thua? Lôi Nặc nheo mắt lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta lần trước cùng hắn đánh qua, sau cùng đánh thành ngang tay. Cho nên Lôi Nặc ngươi thật không cần lo lắng cho ta. Hơn nữa này lại ngươi cũng ở nơi đây. Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Lạc Nhạn vội vàng cản lại Lôi Nặc lời nói. Nếu như lại từ lấy hắn nói, đoán chừng nàng đừng nghĩ động thủ, thật chỉ là bất phân thắng bại. Lôi Nặc nhíu mày, mắt nhìn Bình An, Lạc Nhạn lập tức nhíu mày. Đối với Bình An nháy nháy mắt, Bình An cắn răng, tựa như là, có câu nói này, Lôi Nặc không tiếp tục nói nhiều. Mà Lạc Nhạn đã lộ ra tiếu dung, yên tâm đi, ta không có việc gì. Hơn nữa, nếu như bởi vì cái này liền không để cho ta động thủ, như vậy ta chỉ có thể lui bước. Nàng cảm thấy, người chính là ở trong đả kích lớn lên. Có lẽ trước đó nàng đánh không lại, nhưng là không có khả năng cả một đời đều đánh không lại a. Lại nói, cái này Hà Kiệt cũng không có mạnh cỡ nào. Nếu như ngay cả Hà Kiệt đều không đối phó được, cái kia về sau còn nói cái gì đối phó người khác. Lạc Nhạn trên mặt lộ ra nghiêm túc, Lôi Nặc trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới thở dài. Cẩn thận một chút, Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên, cảm giác được Bình An không vui, duỗi ra tay, sờ lên đầu hắn, yên tâm đi, mụ mụ không có việc gì. Trong lòng thoáng qua lãnh ý, người đã nhảy lên một cái, hướng Hà Kiệt phương hướng chạy tới. Nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, Hà Kiệt con mắt chớp lên, phát ra dữ tợn tiếng cười, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn, thân thể lui về sau hai bước, trong tay ngưng tụ hỏa diễm, hướng Lạc Nhạn phần bụng đánh tới. Lạc Nhạn tay đè chặt hắn, thân thể hướng phía trước nhảy lên, rơi xuống trên mặt đất, trong lòng bàn tay ngưng tụ băng chùy, đâm về Hà Kiệt đầu. Hà Kiệt hé miệng, gào thét một tiếng, một bên bắt gấp băng chùy, hung hăng chờ lấy Lạc Nhạn. Không có nghĩ đến ngươi thế mà còn dám tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.